Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, phong thủy. Mia từ phòng thay đồ đi ra, một bộ áo đầm, màu trắng đạm nhã phương diện màu sắc, phụng bồi non hoàng hoa ấn, nhìn như giống như là một cổ từ màu xanh nước suối bên thổi tới gió nhẹ. Nhất thời để cho người trước mắt sáng lên. So với mới vừa rồi nàng mặc bộ kia váy, càng hiện ra duyên dáng yêu kiều thuần đẹp tư thái. Liền liền vậy người phục vụ viên đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Rất hiển nhiên nàng là biết Mia đẹp. Bộ này quần áo, để cho chân phàm tới đánh giá, giống như là không cốc u lan vậy. Đẹp đến siêu phàm thoát tục, hay không? Mia ở chân phàm trước mặt vòng vo một vòng, vạt quần tung bay. Uổng công chân dài ở chân phàm trước mặt tung bay. Chân phàm ngồi, thậm chí có thể thấy sâu hơn địa phương. Hắn lúng túng sờ mũi một cái, cười nói, tốt xem, ta thích như vậy váy. Giống như là lớn lên ở trong núi sâu mặt hoa lan. Hoa lan lái, giống như là ngươi như vậy. Hoa lan, Mia ngây ngẩn, trong đầu hiện ra hoa lan hình dáng. Khóe miệng không có treo lên một tia kỳ quái nụ cười tới. Rất hiển nhiên Mỹ Châu Hoa Lan cùng chân phàm trong lòng Ngọc Lan trắng hoa. Ở ngoại hình thượng là có rất lớn bất đồng. Tối thiểu rất lớn khác biệt ngay tại phương diện màu sắc. Một cái là màu xanh, một cái là màu trắng. Thứ yếu là hình dáng ở trên cũng có bất đồng. Rất hiển nhiên hai người trong lòng đối với những lời này hiểu chênh lệch quá lớn. Chân phàm dĩ nhiên không biết Mia nét mặt cổ quái màu sắc là ý gì. Chỉ nói nàng ngượng ngùng. Sau đó, Mia lại đổi mấy bộ quần áo và váy. Nhìn như cũng thật tốt. Vốn là Mia chỉ muốn một bộ là được. Nhưng là chân phàm cũng không cho nàng nói nhiều. Hướng về phía phục vụ viên nói. Cũng bọc lại. Vừa nói liền cà thẻ trả tiền. Cuối cùng tính tiền thời điểm. Tổng cộng hao tốn 32,600 đô la. Cho dù là ở Billy Buddha Villa cao cấp trên tiệm bán. Như vậy giá cả mua 3 bộ quần áo cũng là rất đắt. Dẫu sao cái này so với khởi quần áo đại sư làm theo yêu cầu quần áo mà nói. Vẫn là đủ không được cao nhất cấp bậc. Xách túi quần áo, Mia có chút ngại quá. Nhưng là bởi vì là chân phàm hào phóng. Cũng để cho nàng tâm hồn thiếu nữ vui vẻ. Đây cũng là phụ nữ một loại kỳ quái tâm tính. Người đàn ông đối với đàn bà càng hào phóng, phụ nữ càng thích. Mia cũng giống như vậy. Nàng mặc dù là người tu đạo, nhưng vẫn có một người phụ nữ cẩn thận. Trở lại Temerkiller sau đó, Mia mừng khấp khởi đem túi áo tử nhắc tới gian phòng của mình bên trong. Lại đem cái này mấy bộ quần áo đổi xuyên, tự xem trong gương thiên kiều bá mị mình. Lúc này mới hài lòng để xuống. Trở lại phòng khách thời điểm, nhưng thấy chân phàm đang suy tư trước cái gì. Mở tivi lên. Chân phàm lại không có hướng trên tivi xem một chút. Chân, đang suy nghĩ gì? Mia đi tới chân phàm trước mặt. Ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Chân phàm nhìn xem Mia. Người có cảm giác hay không đến ở biệt thự thời điểm? Có gì không đúng đầu sao? Không đúng. Mia ngây ngẩn. Sau đó suy nghĩ lại một chút. Cười nói. Đúng rồi. Là có không đúng. Ngươi ở gian phòng cùng trong phòng khách thời điểm, nhíu mày, ta cũng biết có gì không đúng, nhưng là ngươi không có nói, ta cũng không có hỏi, nếu như ta bây giờ hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta? Mia cười, mang một ít nghịch ngợm, nàng có thể không muốn nhìn thấy chân phàm như vậy bộ dáng nghiêm túc. Ngươi không có cảm nhận được cái này rất bình thường. Chân phàm không khỏi cười. Chỗ đó quả thật có địa phương rất kỳ quái. Hơn nữa từ trên đường mặt mà nói. Đó là cùng địa vực. Phương vị còn có bố trí có liên quan. Đây chính là phong thủy. Phong thủy. Mia nhìn xem chân phàm. Ta thấy qua. Nhưng là ta nhìn bên trong sách nói tới không nhiều. Mia không hiểu cũng là tình hữu khả nguyên. Phong thủy. Gió chính là nguyên khí cùng trận có thể. Nước chính là lưu động cùng biến hóa. Thật ra thì đây là nhất cách nói thông tục, nói thâm ảo một chút, chính là lợi dụng tự nhiên bên trong địa thế, địa lý, hình dạng bề mặt trái đất cùng với địa dưới đáy các loại địa chất biến hóa, tới thay đổi chỗ ở bên trong hoàn cảnh một môn phương pháp. Chân phàm vừa nói nhìn xem Mia, Mia nhìn chân phàm, trợn to hai mắt, rất hiển nhiên nàng cũng không thể hiểu. Được rồi, người chỉ cần biết bất đồng địa điểm, thậm chí bất đồng nhà cư thay đổi, là có thể ảnh hưởng đến ý thức của người, để cho người sinh ra bất đồng cảm giác, nghiêm trọng sẽ sinh ra ảo giác, ảnh hưởng thân thể người, từ đó tạo thành tổn thương, hoặc là trợ giúp. Trần Phàm nói một câu, nhìn Mia nói, ta như vậy nói ngươi hiểu chưa? Không hiểu, Mia lắc đầu một cái, mặc dù Mia bắt đầu tiếp xúc Trung Quốc văn hóa, nhưng là nàng nội tình dẫu sao vẫn vô cùng cạn. Đối với Trung Quốc một ít văn hóa cũng không phải là rất rõ ràng cùng tinh thông. Trần Phàm cười một tiếng, hắn cũng sẽ không hướng về phía Mia giải thích cái gì. Hắn đứng dậy, đứng trong phòng khách, đem trong phòng khách một ít ghế và nhà cái gì chuyển vị trí. Hơn nữa tỏ ý Mia không nên động, liền đứng ở đó. Một lát sau, Trần Phàm đem nhà cái bố trí thỏa đáng sau đó, lại lần nữa trở lại bên ghế salon, hướng về phía Mia cười nói. Tốt lắm, bây giờ ngươi đứng lên, ta muốn di chuyển ghế salon. Mia theo lời đứng lên, nhìn Trần Phàm bố trí ghế salon. Sau đó Trần Phàm đứng thẳng người, đột nhiên vỗ một cái tay. Mia nhất thời cũng cảm giác được một loại kỳ dị cảm giác. Cảm giác rất kỳ quái, liền biểu hiện chung quanh có vật gì ở ảnh hưởng mình ý thức vậy. Cứ việc nàng hết sức chống cự, nhưng là trong đầu vẫn là ông một tiếng. Hết thảy đều tốt giống như ở biến hóa. Trước mắt lại là một mảnh biển khơi, còn mang một loạt tiếng sóng biển, mà mình giống như là đứng ở bờ biển trên vách đá. Tùy thời cũng có thể phải té xuống. À, nàng định di chuyển mình, nhưng là nhưng thủy chung rời không nhúc nhích mình bước chân. Tất cả khí lực cùng thuật pháp cũng không cần dùng vậy. Một loại cảm giác vô lực cùng mặc cho người làm thịt sợ hãi, để cho nàng rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Mia, trong lỗ tai bỗng nhiên có người tiếng nổ giống vậy kêu một tiếng. Nhất thời gặp nàng sợ hết hồn, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp mình còn thật tốt ngây ngô ở trong phòng khách. Cái gì biển khơi, sóng biển thanh, vách đá cũng không tồn tại. Trời, ta đây là làm sao rồi? Mia quơ quơ, nhanh ngồi xuống, nàng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Ta mới vừa rồi là làm sao rồi? Làm sao xuất hiện ảo giác? Người đang đối với ta thi triển ảo thuật sao? Không, ta không có thi triển một tia ảo thuật. Chỉ bất quá bởi vì xu thế dẫn dắt, dùng bất đồng hoàn cảnh thay đổi ngươi đối với tự nhiên vật cảm tưởng, đã đạt tới ảo giác mục đích. Thật ra thì so với ảo thuật còn muốn nguy hại lớn hơn. Trần Phàm cười một tiếng. Người mới vừa rồi liền thể nghiệm được loại cảm giác này. Chẳng qua là dựa vào bất đồng trưng bày. Hơn nữa một chút xíu nho nhỏ thuật pháp là có thể đạt tới hiệu quả. Nếu như là ở càng là kiến trúc hùng vĩ bên trong hoặc là tự nhiên trong hoàn cảnh, không cần thuật pháp là có thể để cho người nổi điên. Có như thế lợi hại, Mia lấy làm kinh hãi. Mới vừa rồi nếu như Trần Phàm nói phải sự thật, không có sử dụng ảo thuật, như vậy đây đúng là lớn vô cùng năng lượng. Đúng vậy, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy gì? Trần Phàm nhìn Mia, biển khơi, gió biển, sóng biển thanh, còn có vách đá, cảm giác mình thì phải té xuống vậy. Mia đàng hoàng đáp trả. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói, vậy thì đúng rồi, biển khơi bất quá là ngươi trước mặt vậy tấm màu xanh rèm cửa sổ, mà gió biển bất quá là thay đổi hướng gió tự nhiên làn gió, mà sóng biển thanh bất quá là gió thổi tới thanh, mà vách đá chính là chính ngươi đứng địa phương. Những thứ này nhà cái vừa đúng lúc bày thả vị trí, là có thể đối với tự nhiên giới hết thảy đưa đến một cái phóng đại tác dụng. Phóng đại, đúng vậy, đây chính là ngươi là cái gì có thể đem từ cửa sổ bên trong thổi vào tự nhiên làn gió coi thành gió biển, đối với hơi nhỏ tiếng gió coi thành sóng biển thanh duyên cớ. Những thứ này trưng bày thì tương đương với một cái phóng đại khí. Trần Phàm cười một tiếng, cho nên, thuật phong thủy, có đôi khi là vô cùng lợi hại vũ khí. Giết người với vô hình. Mia dùng mình một cái. Trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Nhưng là cũng càng thêm khơi dậy nàng đối với thuật phong thủy ước mơ. Thậm chí giống như lập tức đi theo chân phàm học tập cái này một môn kỳ xảo. Học tập cái này, phải là mưu kế muốn đăng người. Bởi vì là dùng tốt, có thể cứu người. Dùng không được khá, chính là giết người. Cái này giết người và cứu người toàn bằng cho mượn vừa đọc bây giờ. Người tâm thuật bất chánh là học không phải. Như vậy, chân, ngươi xem ta là người tốt hay là người xấu. Mia lấy lòng hướng về phía chân phàm cười. Còn ném chừng mấy lần ánh mắt quyến rũ. Thanh âm cũng có chút ngán người. Người tốt người xấu ta tạm thời không nhìn ra. Bất quá nếu như ngươi có thể đem nhà cái khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa là một bữa ăn tối thịnh soạn mà nói. Ta có lẽ sẽ suy tính. Chân phàm vừa nói. Cười hì hì đi vào gian phòng của mình. Không để ý tới nữa Mia. Nhưng là có câu này. Mia nhất thời hết sức phấn khởi. Đem chân phàm bố trí nhà cái lại nhanh khôi phục nguyên trạng. Sau đó mừng khấp khởi đi phòng bếp. Hắn phải làm một bữa ăn tối thịnh soạn tới nịnh hót chân phàm. Đến ăn bữa ăn tối thời điểm. Chân phàm cái này mới ra ngoài. Đi tới phòng ăn thời điểm. Không khỏi ngây ngẩn. Đây là một bàn điển hình Trung Quốc kiểu bữa ăn tối. Trung Quốc kiểu xào rau. Hầm thức ăn cùng lãnh bàn. Người lúc nào học được. Chân phàm ngồi xuống. Nhìn cái này lật sắc tóc xanh biếc ánh mắt điển hình người Tây Phương Mia. Thật hoài nghi có phải hay không phụ nữ là không phải khoác một bản người Tây Phương nữ nhân Trung Quốc. Ta mỗi ngày đều sẽ xem cái này. Hơn nữa sẽ thí nghiệm. Mia vừa nói cầm ra một bản công thức nấu ăn. Là tiếng Anh bản vốn. Dĩ nhiên bên cạnh còn có tiếng Trung phiên dịch. Như vậy trong tiếng Anh so sánh. Dễ dàng Hoa Kiều cũng dễ dàng người Mỹ. Bây giờ người Mỹ trong học tập bữa ăn cách làm cũng không phải là rất hiếm lạ chuyện. Nếm thử. Mia nhìn chân phàm ngồi xuống. Nhanh chóng cầm ra một cái ly. Hơn nữa rót liền một ly độ cao rượu. Đây là chân phàm là mình rất đặc biệt chế riêng. Phẩm chất rất cao. Ngày hôm nay rất thích hợp uống một chút rượu. Mà Mia ân cần. Để cho chân phàm thậm chí có loại ảo giác. Hoài nghi nơi này không phải nước Mỹ. Mà là Trung Quốc một cái rất bình thường trong nhà. Chân phàm nếm thử một miếng thức ăn. Mùi vị rất tốt. Nói rõ Mia xuống công phu. Sau đó ăn một miếng hầm thức ăn. Mùi vị vẫn rất chính tông. Nhanh chóng gật đầu khen ngợi. Rất tốt, rất tốt. Người có thể đi Trung Quốc làm đầu bếp. Ta có thể coi đây là tốt nhất lời ca ngợi sao? Mia cười. Nàng cũng kẹp một đũa. Đưa vào trong miệng. Có phải hay không ý nghĩa ngươi có thể kêu ta thuật phong thủy? Được rồi. Bất quá chờ đoạn này thời gian giúp xong rồi hãy nói. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu ăn ngốn nghiến. Có chân phàm những lời này. Mia thật cao hứng. Chỉ cần hắn chịu dậy. Sẽ không sợ không có ở đây. Không phải nói mình cùng hắn tuổi thọ sẽ xa xa lớn hơn người bình thường tuổi thọ sao? Có chính là thời gian. Đúng rồi. Ta cảm thấy chắc có một bộ thích hợp món ăn Trung Quốc phòng bếp. Chân phàm lau miệng đi. Ta phát giác ngươi không chỉ sẽ là một cái tốt trung y. Cũng nhất định là một cái tốt món ăn Trung Quốc đầu bếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.